Hơn nữa, nếu ta quả thật tin lời thím nói, lúc trước đã chẳng cưới em làm vợ. Chàng từ phía sau ôm lấy eo của Lâm Y, nhẹ giọng tâm tình. Ta biết em chịu ấm ức, nhưng thím dù sao cũng là mẹ ruột sinh ra ta, nuôi ta. Nếu em có thể nể mặt ta, nhẫn nhịn thím mấy phần, ta sẽ vô cùng cảm kích. Lâm Y gỡ tay chàng ra, xoay người lại đối mặt, nghiêm nghị nói. Chàng lầm rồi, em chưa bao giờ để ý thím đối xử em như thế nào. Thím có làm ầm ĩ bao nhiêu đi nữa, em cũng đều nhịn được hết. Thứ em không chịu nổi là thái độ của chàng. Lâm Y nói câu này là phát ra từ tâm can, vừa nghe cảm thấy thật quái lạ, nhưng suy nghĩ một lúc cũng dễ hiểu thôi. Có ai để ý thái độ của kẻ không liên quan đâu chứ. Chỉ có người mình quan tâm, yêu mến mới có thể gây tổn thương cho mình thôi. Thái độ của ta sao? Trương Trọng Vi không hiểu lắm. Em muốn ta phải làm thế nào? Lâm Y liếc một cái, bùng nhão đừng có cố trách tường. Em và thím tranh cãi, chàng đừng giúp ai hết, càng giúp càng rối. Trương Trọng Vi ngẫm nghĩ, thật là như thế, cười hỏi, là phu nhân thăm chính dạy em sao? Lâm Y trả lời, là phu nhân thăm chính dạy con gái. Em nghe lén mấy câu, cảm thấy đúng là một chữ quý hơn vàng. Trương Trọng Vi gật đầu. Ta không biết nhiều về những chuyện này, lần sau nhất định chú ý. Lâm Y còn nhớ rõ hôm nay Phương Thị tới cửa là vì đòi nợ, liền hỏi 12 quan trong rương còn chưa động, sao chàng không cầm trả lại cho thím đi? Trương Trọng Vi nói, thím bảo không cần trả vội. Phương Thị tốt bụng như vậy sao? Nhất định là có lý do bên trong. Lâm Y truy hỏi vài câu, Trương Trọng Vi nói ra tình hình thực tế. Ta nói với thím là nhà chúng ta do ta quản tiền, lúc này thím mới. Lâm Y ngạc nhiên mừng rỡ nói, thì ra chàng cũng biết nói xạo. Trương Trọng Vi đỏ mặt, phải biết dỗ trưởng bối chứ. Lâm Y cười nheo mắt nhìn chàng một phen, nghĩ bụng, phu nhân thăm chính dạy quả nhiên là linh nghiệm vô cùng. Đàn ông phải cho nếm trải qua mới biết lớn lên, hơn nữa bí quyết dỗ dành này không tệ, lần tới nếu Phương Thị làm khó dễ tránh không thoát sẽ đem ra áp dụng thử. Trương Trọng Vi khơi bức đèn sáng hơn cho Lâm Y nói, ta thấy tủ lâu sắp hoàn tất, trong nha môn cần chuẩn bị gì cứ việc nói cho ta đi. Lâm Y cắn đứt sợi chỉ nói, yên tâm, việc nhất định phải nhờ chàng, làm xong em sẽ trả lương giúp chàng sớm ngày xong nợ với thím. Trương Trọng Viêm ngượng ngùng sẵn giọng, người một nhà gì mà lưng với lậu chứ. Tái ông mất ngựa, sao biết họa hay phúc. Vợ chồng Lâm Y trải qua kiếp nạn này xong, cảm tình ngược lại càng kháng khích, mọi việc đều thương lượng. Quan trọng hơn hết là hai người bắt đầu học tập được cách để làm thế nào trở thành một người chồng tốt, một nàng dâu khôn ngoan. Lâm Y rất hài lòng, tới tiến triển như vậy chẳng ai sinh ra đã biết cách xử lý mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Chỉ cần để tâm học hỏi, tất có ngày làm được hoàn mỹ. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, mắt thấy tủ lâu sắp hoàn công, bên ngoài lại dấy lên lời đồn rằng mảnh đất xây dựng tủ lâu mới của nhà họ Trương từng chôn người chết nên mới bị biến thành chỗ chứa hoa quả thối, cuối cùng bán cho Lâm Y với giá thấp. Tiểu đại nghe đồn như vậy rất là tức giận, nói với vợ chồng Trương Trọng Vi, nếu quả thật nó chôn người chết, lúc chúng ta đào móng sao không phát hiện ra chứ. Tiểu tổ tử đã hỏi thăm chung quanh, đại khái biết chút manh mối rồi. Lời đồn là do mấy tên lưu manh thả ra tụ điếm chúng ta, mà bại thì chúng có lợi gì đâu, nhất định là có người âm thầm sai xử. Chuyện như vậy nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu được, khẳng định là đối thủ cạnh tranh nào đó, hoặc bọn họ liên hợp lại cũng có khi. Tiểu tổ tử hàng ngày theo tiếu đại ra công trường, không chấp nhận được tủ lâu vất vả xây lên bị đồn là quỷ lâu, liền xung phong nhận việc. Trương Hằng Lâm, Lâm phu nhân, tôi lại cẩn thận hỏi thăm một chút, nhìn xem là nhà nào muốn gây hấn với chúng ta. Tiếu đại thập phần tán động, bắt được kẻ quấy rối tống hắn đi gặp quan. Lâm Y nghĩ phức tạp hơn nói, ai cũng biết chúng ta là nhà quan lại, thế nhưng dám lớn mật bịa đặt, chỉ sợ sau lưng có người chống lưng. Tiếu đại không cho là đúng, có ai đi nữa thì cũng phải nói lý lẽ cho đàng hoàng chứ. Tiểu tổ tử thông minh hơn tiếu đại, đánh anh chàng một cái nói, nếu nói lý đã chẳng xử sự ba cái thứ thủ đoạn bị ổi như thế này rồi. Nói xong hiến kế cho Lâm Y, thật sự đấu không lại bỏ tiền giải quyết riêng. Lâm Y vô cùng hiểu biết ảnh hưởng của những lời đồn đại này, chỉ sợ cho dù bắt được thủ phạm cũng không loại bỏ được hết ảnh hưởng của chúng. Nàng dặn Tiêu Đại phải quản thúc cho chặt chẽ công trình, không được để tiến độ bị ảnh hưởng. Lại nhờ Tiết Tổ Tử dò la tin tức, có gì phát sinh lập tức báo lại. Vợ chồng Tiêu Đại vừa đi, Trương Trọng Vi liền thúc giục Lâm Y: "Việc này không nhỏ, em mau nhanh đi thương lượng với phu nhân thăm chính đi. Trường hợp quả thật kẻ đứng sau lưng phá rối có vài vế, còn phải nhờ phu nhân thăm chính ra mặt." Nói xong lại thêm: "Ta lập tức ra nha môn. Dù chuyện này tình hình thực tế như thế nào, cứ báo quan trước đã, tiên hạ thủ vi cường." Lâm Y gật đầu, hai vợ chồng chia hai đường, một người lao tới nha môn, một người chạy đến nhà Âu Dương thăm chính. Phu nhân thăm chính đã sớm nghe việc này, đang ở nhà chờ Lâm Y, vừa thấy nàng đến, chưa đợi dâng trà liền kéo nàng vội vàng hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này, là ai to gan độc ác gây ra chuyện xấu vậy?" Lâm Y chưa bao giờ thấy phu nhân thăm chính lo lắng như vậy, lấy làm lạ. Phu nhân thăm chính đại khái cũng ý thức được bản thân mất phong phạm, cười xấu hổ nói: "Cô cũng không phải người ngoài, ta không gạt cô, hôn kỳ của Hành Hương Tử đã định ra rồi." Lâm Y lập tức hiểu, hắn là của hồi môn chưa chuẩn bị xong, cần tiền gấp. Âu Dương thăm chính, Lưu Thanh Liêm trong nhà tiền bạc hữu hạn, phu nhân thăm chính cũng chỉ có thể ngóng trông tiền hoa hồng của tủ lâu nhà họ Trương. Phu nhân thầm chính sốt ruột còn có một nguyên nhân nữa: thế gian tin nhất chuyện quỷ thần, tủ lâu xây trên mộ phần ai mà dám tới nữa chứ, thậm chí bán trao tay cũng không ai chịu mua, nếu không ngăn nhanh chặn lời đồn, tân tủ lâu của nhà họ Trương coi như bị hủy mất. Lâm Y cũng sốt ruột, nhưng có sốt ruột cũng vô dụng, phải chờ điều tra ra kẻ chủ mua rồi tính sau. Phu nhân thăm chính vừa nghe lời đồn là do mấy kẻ lưu manh thả ra, ngược lại lại thở vào nhẹ nhõm. Lưu manh đều chỉ biết tiền không biết người, cho nên thêm mấy đồng sẽ truy ra được thôi. Lâm Y còn tưởng rằng thám thính tình hình thực tế sẽ vô cùng khó khăn, thì ra trên đời đồng tiền xử quỷ thôi mà. Nàng sực nhớ ban nãy chưa cho Tiêu Tổ Tử tiền, vội vàng đứng dậy cáo từ, chạy về nhà lấy tiền nhờ thím Dương mang ra cho Tiêu Tổ Tử. Phu nhân thăm chính nói đúng y, lưu manh trên đường nhiều như vậy, luôn có kẻ làm việc thiếu nguyên tắc, nhưng bọn hắn đại để đều là lâu la tiểu tốt, chỉ biết được thông tin từ lão đại truyền ra. Lão đại của đám lưu manh họ Hắc, độc thân đứng thứ nhất trong nhà, hay gọi là Hắc đại, tự hắn bỏ thêm chữ lão bên trong, kêu người ta gọi hắn là Hắc lão đại. Lâm Y nghe Tiêu Tổ Tử thuật lại mới không tin chủ ý là của Hắc lão đại nghĩ ra, sau lưng hắn nhất định còn có người. Nàng hỏi Tiêu Tổ Tử: "Bình thường đám lưu manh hay giao tiếp với ai?" Tiêu Tổ Tử ngẫm nghĩ, bọn hắn suốt ngày không phải đánh nhau thì cũng đi lừa lọc, tiếp xúc nhiều nhất hẳn là những người xui xẻo. Câu này nghe rất buồn cười, Lâm Y phì một tiếng nói: "Đã có người bị hại, ắt hẳn sẽ có người báo quan, nhà môn quan phủ đương nhiên sẽ biết Hắc lão đại." Tiêu Tổ Tử thấy nàng nói có lý, liên tục gật đầu. Đến nhà môn tìm hiểu tin tức không phải Tiêu Tổ Tử có thể làm được. Lâm Y thưởng tiền xong, dặn nàng ta chú ý tình hình phố phường là được. Tiêu Tổ Tử lui ra, lúc này Trương Trọng Vi đã đến Hàn Lâm viện, bảo rằng đã tìm hiểu tin tức ở chỗ các đồng nghiệp. Lâm Y kiên nhẫn chờ chàng quay về hỏi: "Có thu hoạch gì không?" Trương Trọng Vi lắc đầu trả lời: "Quanh co lòng vòng mãi không thu được gì về lời đồn cả." Lâm Y hiểu Hàn Lâm viện đầy phe phái, nếu là chuyện do một phe làm, các phe còn lại nhất định sẽ không được mật báo, nếu không biết gì thì hơn nữa không có liên quan tới bọn họ. Nàng vừa kết luận xong, Trương Trọng Vi đã nói: "Nghe nói Vương Hàn Lâm nhận được thánh sủng, sắp tới sẽ thăng chức cao. Nhà Vương Hàn Lâm đâu có mở tủ lâu, ông ta có thăng chức đi đâu cũng không thể vô duyên vô cớ chèn ép tủ lâu nhà họ Trương." Lâm Mị không thấy liên quan. Trương Trọng Vi nhắc nhở nàng: "Em đừng quên Vương Hằng Lâm từng hối lộ vì vị bà ngoại của chúng ta. Phu nhân Vương Hằng Lâm còn từng cho nương tử điếm nhà họ Dương hãnh diện khai trương." Đúng là có chuyện này, Lâm Mị nhớ rõ, nhưng Vương Hằng Lâm cũng vì thế mà bị trách phạt, sao còn lội ngược dòng được hay vậy nhỉ? Hơn nữa nương tử điếm nhà họ Dương đã đóng cửa từ lâu, không có lý nào khó xử cứ điếm nhà họ Trương.